Bạch Hạ gật đầu đồng ý. Hình Nhất Phàm tiếp tục thái thức ăn. Đồng thời trên môi hiện lên ý cười. Cách Trương.